Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, không cách nào thu hoạch được điểm tích lũy. Trần Tấn lo lắng là có lý do, tới gần cửa ải cuối năm, các đơn vị đều không muốn ra đường rẽ, cho nên trước đó một mực cực kỳ buông lỏng, hoàn toàn là mở một con mắt nhắm một con mắt kiểm tra đối chiếu sự thật. Gần nhất có chút khắc nghiệt đi lên, cho nên hắn nhất định phải xác nhận, chỉ bất quá bình thường mà nói, giả ly hôn, loại tình huống này, hiện tại nhưng là phi thường phổ biến, mà lại ngoại trừ giả ly hôn bên ngoài, cái gì giả độc thân, giả không phòng các loại, đều cực kỳ phổ biến. Tại hai tay trong phòng giới ngành nghề bên trong, có một cái thần kỳ đồ vật, tên là củ cải trương, tựa như tiểu hài tử lần thứ nhất học điêu khắc thời điểm. Cũng không sẽ trực tiếp cầm vật liệu đá điêu khắc, mà là dùng củ cải, bí đao ra loại hình đồ vật luyện tập. Cho nên cái này củ cải trương ý tứ, liền là chuyên chỉ những cái kia hoàng nghiêu làm giả trương. Chứng giả loại hình, dùng để lừa qua bộ môn quản lý, làm tương quan thủ tục. Cũng chính bởi vì từng cái bộ môn ở giữa hệ thống cũng không liên hệ. Làm việc chỉ nhận con dấu, mới khiến cái này hoàng nghiêu có lợi dụng sơ hở thời cơ. Mặc dù từ khi ban bố, hạn mua hạn vay, chính sách về sau. Kiểm tra đối chiếu sự thật đã nghiêm ngặt rất nhiều. Tại các loại cần đóng mộc chứng minh trên đều phải đánh dấu máy riêng điện thoại. Nhưng hoàng nghiêu cũng tương tự có biện pháp. Bọn hắn sẽ làm ra một cái virtual network quan điện thoại, tạo ra vô số cái số điện thoại riêng, nhưng cuối cùng đã gọi đi, kỳ thật đều là cùng một người tiếp, dùng cái này đến giúp đỡ hộ khách ứng đối kiểm tra đối chiếu sự thật. Có thể nói hoa văn trồng chất vì hộ khách cung cấp thuận tiện. Bởi vì thực sự quá thuận tiện, cũng liền đưa đến hai tay trong phòng giới cùng hoàng nghiêu hợp tác tương đương chặt chẽ. Bởi vì tất cả mua phòng hộ khách bên trong, nơi khác hộ khách chiếm 80% trở lên, nếu như muốn kéo cái không phòng chứng minh, hoặc là độc thân chứng minh loại hình, dựa theo tiêu chuẩn quá trình hẳn là cần bản nhân cầm giấy chứng nhận về hộ tịch sở tại địa làm. Nhưng nơi này mặt thời gian chi phí quá cao, nhất là những cái kia hộ tịch khả năng tại mấy ngàn cây số bên ngoài hộ khách. Kém xa một cái củ cải trương tới đơn giản thực sự. Cho nên, cái này thậm chí đã trở thành người đại diện một loại kiếm thu nhập thêm thủ đoạn. Người đại diện sẽ bình thường cáo chi hộ khách cần cung cấp chứng minh. Nếu là hộ khách hộ tịch sở tại địa khoảng cách quá xa hoặc là bận quá không có thời gian trở về, bọn hắn liền sẽ cùng hộ khách thương lượng, cho cái 1.000 khối hoặc là 2.000 khối tiền. Ta giúp ngươi làm thỏa đáng, chê đát, 800-500 cũng không thành vấn đề. Dù sao người đại diện chi phí chỉ cần 100-200 tả hữu. Kiếm nhiều ít đều là kiếm nha. Những này khắc ra củ cải trương, cũng đều sẽ không tùy ý vứt bỏ, mà là sẽ tốt. Có đôi khi trùng hợp gặp gỡ trước kia làm qua cùng một cái địa khu hộ khách. Chi phí cũng chỉ là một trương giấy A4 mà thôi. Không vốn vạn lời, cho nên cái nào người đại diện trong ngăn kéo nếu là không 10 cái 8 cái củ cải trương, đều không có ý tứ cùng người nói mình mở qua đơn. Bởi vì loại tình huống này quá phổ biến, khỏi cần phải nói, liền hiện tại, tại Trương Diệp cùng Lý Đĩnh những này kẻ ra đời trong ngăn kéo. Còn chất đống nhiều năm tính gộp lại xuống tới mấy chục trên trăm cái con dấu. Trong đó lấy cục dân chính cùng cục quản lý bất động sản nhiều nhất. Miễn phí cho mọi người sử dụng. Ai cần, liền tự mình đi đảo lộn một cái có hay không phù hợp. Nếu là không có, liền lại làm một cái. Sau đó biến thành tồn kho. Nghe Trần Tấn hỏi như vậy. Diệp Vân đáp, ngươi yên tâm đi. Chỉ phải chú ý mau chóng xử lý thủ tục là được rồi. Chúng ta là làm thật thủ tục. Làm thật thủ tục, Trần Tấn gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, đã hộ khách mình rõ ràng. hắn cũng liền không hỏi thêm nữa, mà là bắt đầu chuẩn bị lên mua bán hiệp nghị, sau đó cùng song phương thương nghị làm đến tiếp sau thủ tục thời gian. Bộ kia trùng tu sạch sẽ phòng ở, tại Diệp Vân thúc giục dưới, rất nhanh liền hoàn thành ký kết, các loại thời gian tiết điểm cũng đều là từ nhanh nhanh chóng. Chỉ bất quá tiếp lấy muốn ký bộ kia phôi thô phòng thời điểm, Diệp Vân lại vỗ vỗ Trần Tấn, ra hiệu hắn trước đừng điền nội dung cụ thể. Trần Tấn không hiểu hỏi, Diệp tiểu thư, có vấn đề gì không? Đối phương đáp, là như vậy, cái này thứ hai phòng nhỏ, tại về thời gian khả năng cần hoãn một chút, bởi vì ta lão công hắn hiện tại danh nghĩa đã có một bộ phòng ở, cho nên chỉ có thể mua sắm một bộ. Ta tích cái wow. Trần Tấn thầm nghĩ, hai vợ chồng này thật đúng là hào a. Chủ thuê nhà cũng kinh ngạc nói, vậy các ngươi làm sao mua hai phòng nhỏ? Diệp Vân cười, cùng chủ thuê nhà giải thích nói, ngươi yên tâm, phòng ở chúng ta khẳng định phải, tiền đặt cọc cũng có thể nhiều giao một điểm. Chỉ bất quá cần phải cho ta nhóm mấy ngày thời gian lại xử lý một chút thủ tục. Đem lão công ta danh hạ hai phòng nhỏ trước sang tên đến ta danh nghĩa. Lại làm một lần thủ tục. Về sau lại mua. Chủ thuê nhà nghe, nhíu mày tới. Hắn xác thực muốn mau sớm đem hai phòng nhỏ đều bán đi là không sai. Nhưng là đối phương loại tình huống này, để hắn có chút lo lắng. Diệp Vân cũng nhìn ra lo lắng của hắn đến, vừa cười nói, chủ thuê nhà, chúng ta đây cũng là thực tình muốn đem ngươi hai phòng nhỏ đều mua, cho nên mới nguyện ý hiện tại liền định ra đến nha. Ngươi đừng lo lắng, hiệp nghị ký, chúng ta còn có thể đổi ý hay sao? Chẳng lẽ tặng không ngươi một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng sao? Hoặc là đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch sách cao một chút. Ngươi nhìn có thể chứ? Chủ thuê nhà lúc này mới gật đầu nói. Vậy được rồi, tiền đặt cọc phải trả 200.000. Sau đó phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng phải thêm đến 30%. Trần Tấn nghe vậy có chút nhíu mày. Bình thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ có phòng ốc tổng giá trị 10%. Bây giờ lại thêm đến 30%, ngoài định mức gia tăng phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì điều này đại biểu song phương tín nhiệm cơ sở không đủ. Nhưng Diệp Vân lại cực kỳ trực sàng đồng ý, để Trần Tấn tiếp tục viết tiếp. Tất cả nội dung đều không thay đổi, liền là giao dịch thời gian đẩy về sau nửa tháng tả hữu. Trần Tấn gặp song phương chính mình cũng thỏa đàm. Vậy hắn làm người đại diện thì càng không có gì tốt phản đối. Chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền để song phương đem hiệp nghị ký xong. Về sau liền là soát tiền đặt cọc loại hình quá trình. Mấy phút liền làm xong. Lần nữa ước định bộ thứ nhất phòng ở ký hợp đồng thời gian về sau. Trần Tấn đưa song phương rời đi. Mấy người đều cực kỳ khách khí nói tạm biệt. Trần Tấn cũng thật cao hứng. Bởi vì cho tới trưa liền liên tiếp ký hai đơn, tổng giá trị đạt đến 505 vạn, nói cách khác có thể thu hoạch được 505 cái điểm tích lũy, tăng thêm cái này 55 điểm về sau, hắn tổng điểm tích lũy liền đạt đến 21.747. Một phân có hơn 1.700 phân còn lại, có thể thỏa mãn 3 năm ngày ngày thuê chống đỡ chụp. Vậy hắn liền có thể yên tâm to gan thăng cấp chức năng mới. Trần Tấn hưng phấn lấy ra điện thoại di động mở ra hoạt điểm radar xem xét. Vẫn không khỏi đến sững sờ. Chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy. Thành giao sao 1, thu hoạch được điểm tích lũy 260 phân. Nhưng mình rõ ràng ký hai đơn nha. Chẳng lẽ là sau một phòng nhỏ hiệp nghị, chủ thuê nhà cùng hộ khách ký sai vị trí. Không có hiệu lực. Không nên nha. Cái này khiến Trần Tấn hoàn toàn buồn bực. Hắn sốt ruột bận bịu hoàng trở về cửa hàng lật ra hiệp nghị nhìn lại. Thế nhưng lại phát hiện hiệp nghị một điểm mau bệnh đều không có. Các hạng điều khoản viết rõ ràng. Cái quỷ gì? Trần Tấn là thật có một ít lo lắng. Rõ ràng ký hiệp nghị nhưng không có tính toán điểm tích lũy. Đây chính là trước đó cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện hiện tượng. Vấn đề này có thể so sánh thăng cấp công năng càng làm cho hắn để ý. Hoạt điểm radar là mình sống yên phận lớn nhất cậy vào. Là tuyệt đối không thể ra một chút vấn đề. Nếu là không cách nào thu hoạch được điểm tích lũy, vậy sau này còn chơi cái da rắn à? Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, nghiêm túc tự hỏi. Bộ thứ nhất 260 vạn thành giao điểm tích lũy đã thu hoạch được điểm tích lũy. Vậy đã nói rõ vấn đề xuất hiện ở phần thứ hai hiệp nghị bên trên. Trần Tấn lần nữa đem hai phần hiệp nghị đặt chung một chỗ so sánh. Trục Hạng nhìn sang, cuối cùng đột nhiên phát hiện vấn đề. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN